Chàng rể siêu cấp, chương 1071, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng ngoại thành phía tây Điện Hoàng Long là quân đội dị thú và cũng là lực lượng mạnh nhất của Hoàng Đình, nhưng giờ phút này, đám dị thú kia đều bị bắt quỳ rạp trên mặt sắt bởi vì mảng xà trắng mắt đỏ có sức uy hiếp quá mạnh mẽ ó đã bao trùm toàn bộ Điện Hoàng Long, mà tư thế khi kẻ yếu đối mặt với kẻ mạnh đó là quỳ rạp xuống đất để tỏ lòng tôn kính. Có thể nói, bởi vì con mảng xà trắng mắt đó xuất hiện, cả quân đội đi thứ đều đã trở nên vô dụng. Phí Linh Sinh ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt phức tạp. Nàng tưởng rằng mình đã đủ hiểu rõ Hàn Tam Thiên, dù sao. Hàn Tam Thiên cũng đã thẳng thắn nói rõ cảnh giới của hắn với Hàng, nhưng Hàng tuyệt đối không ngờ Hàn Tam Thiên còn có một con bài chưa lật như vậy, con mảng xà trắng mắt đó. Ngoài Lân Long ra, nó có lẽ là dị thú mạnh nhất trong thế giới Hiên Viên. Chẳng trách hắn sẽ không sợ đế tôn chút nào, có một con dị thú như thế, dù cho đế tôn có thể bước vào thần cảnh, thì hắn cũng hoàn toàn có sức chống y ải. Không ngờ, sư phụ ta cũng là ngư thú sư. Giờ phút này, đa số mọi người đều sợ hãi, nhưng Hoàng Kiêu Dũng lại có vẻ cực kỳ phấn khích, dù Dực Hồ bên cạnh hắn ta đã run bần bật quỳ rạp trên mặt đất, hắn ta cũng vô cùng vui vẻ. Sư phụ càng mạnh, người làm đệ tử như hắn ta cũng càng có mặt mũi. Thế nào, bất ngờ không? Hàn Tam Thiên đột nhiên quay đầu, cười nói với Phí Linh Sinh. Phí Linh Sinh hít sâu một hơi, đâu chỉ là bất ngờ, quả thật là hoảng sợ, dị thủ mạnh mẽ như mảng xà trắng mắt đó, đối với bất cứ kẻ nào đều là điều không dám tưởng tượng. Đây là con bài chưa lật của ngươi, cho nên ngươi mới không sợ hãi đế tôn. Phí Linh Sinh hỏi, Hàn Tam Thiên nhíu mày, nói một câu khiến Phí Linh Sinh thật sự bó tay, nói. Để đảm bảo có thể đối phó đế tôn, tôi mới để mảng xà trắng mắt đó xuất hiện. Có điều cho dù không có nó, có lẽ đế tôn cũng không phải đối thủ của tôi. Câu này khiến Phí Linh Sinh khinh bỉ trợn trắng mắt, anh quá coi thường đế tôn rồi, sau khi hấp thu năng lực mà các đế tôn đời trước để lại. Bây giờ cảnh giới của đế tôn gần như đã ở vào trạng thái thần cảnh. Anh chỉ là một tên ngụy thần cảnh, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thực ra, Hàn Tam Thiên nói như vậy cũng không hề phóng đại thực lực của mình. Ngụy thần cảnh của anh không phải ngụy thần cảnh bình thường, sức mạnh mà hai bộ xương khô đã cung cấp cho anh không phải là người thường có thể biết được. Hơn nữa, đến tận bây giờ, Hàn Tam Thiên cũng chưa thử xem giới hạn của mình là ở đâu, vốn dĩ, đế tôn cực kỳ có lòng tin có thể đối phó với Hàn Tam Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy mảng xà trắng mắt đỏ. Trong lòng ông hơi lo lắng, dù sao mảng xà trắng mắt đó cũng là dị thú thượng cổ, là dị thú mạnh nhất dưới Lân Long trong truyền thuyết, nó giết chết cao thủ cực sư cảnh để như chơi, mà giờ tuy ông có thể tạm thời duy trì trạng thái thần cảnh, nhưng mà để đối phó với mảng xà trắng mắt đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Quan trọng nhất là, ngoài mảng xà mắt đó ra thì ông còn phải đối phó với Hàn Tam Thiên, cái này càng có vẻ khó khăn hơn. Đến tận giờ phút này, đệ tôn mới hiểu được tại sao Hàn Tam Thiên lại dám kiêu ngạo như vậy, vốn tiếng của anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, đáng tiếc chuyện đi đến một bước này, ông đã không thể hối hận được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tôn chỉ có thể nhanh chóng giải quyết hai tên rắc rối trước mặt, nếu không một khi năng lực tiêu hao hết, ông sẽ không thể duy trì trạng thái thần cảnh nữa. Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ ngươi phải nhờ một con thú ra mặt thay người ư? Đế tôn nói với Hàn Tam Thiên, ông muốn dùng điều này khích Hàn Tam Thiên ra tay, tránh tình trạng mình phải lấy một đánh hai. Thế nhưng Hàn Tam Thiên không phải kẻ ngu, mánh khóe vặt vãnh ấy, sao anh có thể mắc lừa cơ chứ? Ông sợ à, nếu ông bằng lòng rời khỏi Điện Hoàng Long, bỏ thân phận đế tôn của mình, tôi có thể tha cho ông một mạng. Hàn Tam Thiên nói, đế tôn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, bỏ thân phận đế tôn, chuyện vứt bỏ tôn nghiêm ấy với ông mà nói, thản chết đi còn hơn. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay, ta muốn ngươi phải trả cái giá đắt. Đế tôn hư lạnh một tiếng, cơ thể lóe lên, lập tức xuất hiện ở bên cạnh Hàn Tam Thiên. Vốn dĩ, chuyện đế tôn ra tay là một chuyện đáng giá chờ mong, vô số người vầy xem, đều hy vọng đế tôn có thể giết chết Hàn Tam Thiên, để lập uy. Nhưng sau khi mảng xà trắng mắt đó xuất hiện, thái độ bọn họ lại lộ ra một ít biến đổi. Ban đầu, bọn họ cho rằng Hàn Tam Thiên chết chắc rồi, chỉ là cái suy nghĩ ấy theo sự xuất hiện của mảng xà mắt đỏ đã trở nên do dự không chắc. Có dị thủ thượng cổ mạnh mẽ tham gia, đế tôn có thực lực để đối phó Hàn Tam Thiên hay không đã biến thành một điều chưa biết được. Trận chiến hôm nay, e rằng sẽ hoàn toàn thay đổi Hoàng Đình. Dị thủ mạnh mẽ như mảng xà mắt đó, dù là đế tôn thì cũng không đối phó một cách dễ dàng được. Không lẽ, Không Lê thật sự sẽ bị người này cướp ngôi thành công ư, không ngờ đấy, đúng là thật sự không ngờ tới, chúng ta lại có thể chứng kiến một trận chiến lớn như thế. Trong lúc mọi người ở đây đang suy đoán thì trận chiến đã bắt đầu trên bầu trời điện Hoàng Long lập tức bao phủ đầy mây đen áp lực cực kỳ mạnh khiến cho một số người có cảnh giới hơi yếu không thể đứng thẳng được dành ngồi dưới đất. Còn Hoàng Kiêu Dũng thì giờ phút này dứt khoát nằm ngửa trên mặt đất luôn, bởi vì áp lực thật sự rất lớn, mắt công mất sức chống cự nó còn không bằng yên lặng chịu đựng cho dù ồ hơn nữa tư thế như này cũng có thể khiến Hoàng Kiêu Dũng nhìn rõ trận chiến trên bầu trời hơn. Hai, động tác nhanh qua, chẳng thấy rõ gì hết. Lẽ nào ta chỉ có thể trơ mắt bỏ qua lúc sư phụ khai triển sự hùng dũng oai vệ của mình ư, về mặt Hoàng Kiêu Dũng rầu rĩ nói. Người ở chỗ này đa số đều giống Hoàng Kiêu Dũng, hoàn toàn không thấy rõ cảnh đánh nhau giữa Hàn Tam Thiền và Đế Tôn. Chỉ có Phí Linh Sinh là cao thủ cực sư cảnh, có thể miễn cưỡng nhìn thấy được một số hình ảnh mà thôi. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng Hàn Tam Thiên đối phó một cách thành thạo, còn có mảng xà trắng mắt đó tạo rắc rối cho Đế Tôn, đã khiến Hàn Tam Thiên chiếm ưu thế. Xem ra, vị trí Đế Tôn thật sự phải dõi người rồi. Phí Linh Sinh không nhịn được cảm thán nói. Trận chiến còn chưa kết thúc nhưng xem tình huống bây giờ thì tỷ lệ Hàn Tam Thiên thắng là rất lớn. Nghe thấy câu ấy, Chiêm Thai Lưu Nguyệt không nhịn được hỏi. Tiền bối Phí Y, người là Hàn Tam Thiên nhất định sẽ thắng ư? Tuy Đế Tôn còn chưa phát ra thực lực mạnh nhất của mình, nhưng Hàn Tam Thiên cũng thế, hai bên đều che giấu thực lực. Nhưng có mang xà mắt đỏ thì dù Đế Tôn hoàn toàn bùng nổ, rất có khả năng cũng không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên. Phí Linh Sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây từng là chuyện mà Hàng không dám tưởng tượng nhưng nay tận mắt nhìn thấy, cho dù không tin cũng phải tin. Chiêm Thai Lưu Nguyệt bết giác nuốt một ngầm nước miếng. Trong suy nghĩ của nàng, Hàn Tam Thiên vẫn có hình tượng của một cao thủ, nhưng đến tận hôm nay, hai chữ cao thủ kia mới có vị trí rõ ràng trong lòng nàng. Mạnh, mạnh tới trình độ nào? Mạnh đến nỗi ngay cả Đế Tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Đây chính, sư phụ ta, sao Đế Tôn có thể đối thủ của người được? Các ngươi cứ coi Đế Tôn quá mạnh, chẳng có mắt nhìn gì hết, ở trong mắt ta, chỉ có sư phụ mới là mạnh nhất, những người khác đều là rác rưởi. Hoàng Kiêu Dũng nằm bên cạnh cười nói tuy hắn ta không ngờ Hàn Tam Thiên lại mạnh như vậy, nhưng có cơ hội khoác lác thì Hoàng Kiêu Dũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cách chương.